Chương 0480, Lâm Hạo Thiên khiêu khích. Vừa đúng lúc này, thị nữ cuống quýt đi ra. Điện hạ, điện hạ không xong, nương nương xảo lấy muốn ăn quả mọng, còn muốn ăn ngự thiện, nô tỳ khuyên như thế nào nàng đều không nghe. Điện hạ ngài nhanh đi khuyên nhủ A Chu Thụy An quá sợ hãi, hết lần này tới lần khác trong miệng còn hàm chứa giải dược, thực sự không tiện lắm. Hắn cẩn thận từng ly từng tí dùng đầu lưỡi đem giải dược đẩy lên cái lưỡi ép xuống, lúc này mới lên tiếng, chuyện gì xảy ra, ngươi là thế nào hầu hạ nương nương, tại sao sẽ đột nhiên muốn ăn quả mình cùng ngự thiện, ngươi quên nàng gần nhất muốn ăn kiêng sao? Thị nữ sắc mặt biến thành hơi cương, Triệu Linh Huyên tranh cãi nhau muốn ăn, mắc mơ gì đến nàng, nếu không phải là Chu Thụy An sai người chuẩn bị những cái này ngự thiện, Triệu Linh Huyên há lại sẽ đột nhiên ồn ào lấy muốn ăn ngự thiện có. Thế thân phận nàng thấp, chính là lại ủy khuất cũng không dám phản bác, chỉ có thể giải thích nói, nương nương là người thấy tiền điện truyền đi ngự thiện mùi thơm, cảm thấy mùi thơm quá mức mê người, lúc này mới đột nhiên nghĩ ăn ngự thiện. Chu Thụy An nghe xong, sắc mặt lập tức có chút xấu hổ. Hắn vẫn thật không nghĩ tới, Triệu Linh Huyên vậy mà lại bị điểm ấy ngự thiện cho dụ dỗ, hắn mâu phi vật gì tốt chưa ăn qua, chưa từng để ý qua những cái này, nhưng bây giờ, bất quá là ăn kiêng mấy ngày, làm sao liền không nhịn được. Chu Thụy An thở dài, tò mò hỏi, nàng muốn ăn cái gì, nương nương nói, muốn ăn nàng ngày bình thường thích nhất những món ăn kia, một dạng cũng không có thể thiếu. Nói đến đây, thị nữ nhanh chóng liếc Quân Vô Cực một chút, nương nương còn nói, dù sao cơ công tử đã tới, không cần lại ăn kiêng. Nói đi, nàng lại đem mặt chôn xuống dưới, phảng phất vừa rồi không có cái gì nói qua. Quân Vô Cực lại nghe được bên trong nói bóng gió, có chút nheo lại đôi mắt, trào phúng mà liếc nhìn cái này tên thị nữ. Thực sự là xảo, thị nữ này không phải người xa lạ, chính là lúc trước đi Triệu phủ truyền lời. Nguyên lai, nàng còn ở đâu? Quả nhiên là Triệu Linh Huyên tâm phúc, đều loại thời điểm này, Triệu Linh Huyên vẫn lưu nàng ở bên người hầu hạ. Quân Vô Cực rễu cợt cong khoe miệng, cố ý nói ra, thật không nghĩ tới, quý phi vậy mà như thế tín nhiệm ta y y thuật. Chỉ tiếc, ta am hiểu chính là luyện dược, tại y y thuật một đường cũng không phải là quá mức tinh thông, quý phi sợ là phải thất vọng. Chu Thụy An nghe xong liền cấp bách, sợ hắn đột nhiên bỏ gánh không làm, hoàng nói gấp, cơ công tử, ta cũng tin tưởng ngươi, không bằng ngươi bây giờ liền đi với ta nhìn xem mẫu phi, nhìn xem có thể hay không giải độc. Đi xem một chút có thể. Bất quá ta có thế chuyện xấu nói trước, ta chút bản lĩnh ấy, cùng sư tôn so ra có thế kém xa, ngươi chính là đừng ôm hy vọng quá lớn thật tốt. Quân Vô Cực nói đến đây dừng một chút, đột nhiên cười trào phúng cười, dù sao, quý phi độc này thế nhưng là liền lâm dược sư đều thúc thủ vô sách đâu. Chỉ sợ chỉ có sư tôn tự mình xuất thủ, mới có thể chữa khỏi. Vừa dứt lời, ngoài phòng đột nhiên truyền đến một đường không đồng ý thanh âm, cái này có thế không nhất định. Nói chuyện là một cái nam nhân, thanh âm còn cực kỳ quen tai. Quân Vô Cực quay đầu, quả nhiên trông thấy Lâm Hạo Thiên cùng Chu Cảnh Hồng cùng đi tiến đến. Lâm Hạo Thiên thần sắc nghiêm nghị, ánh mắt băng lãnh, vừa tiến đến liền thẳng vào xem kỹ lấy hắn, cơ công tử, ngươi rốt cục đồng ý xuất hiện. Rốt cục đồng ý xuất hiện, Quân Vô Cực không hiểu như mày, lời này giải thích thế nào, ta làm sao nghe không quá rõ, mấy ngày nay ta một mực tại bế quan, An Hoàng tử hẳn phải biết mới đúng. Chẳng lẽ hắn không có nói với ngươi sao? Nàng nghi ngờ nhìn về phía Chu Thụy An. Chu Thụy An vô ý thức nói ra, ta tự nhiên nói.